bà xã, ngoan nào. Chương 98, bị bắt buộc cùng tự nguyện chính là hai cảm giác không giống nhau. Góc truyện audio.com, edit, nhí bu, beta, vân, chính thức xác định quan hệ yêu đương, trong lòng Tô Thiền cũng rất kích động, bị bắt buộc cùng tự nguyện cảm giác chính là không giống nhau, đây có tính là đoạt lại toàn bộ quyền chủ động. Thần ca ca, sao anh lại ngồi tại loại quán ven đường nghèo nàn này ăn đồ, không thấy mất phẩm giá. Lâm Tử Nịnh đứng ở trước bàn kinh ngạc nhìn An Thần cùng Tô Thiền, ngươi một miếng tôi một miếng nhét đồ ăn vào trong miệng đối phương, trong lòng ghen tị muốn chết. Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhìn cô ta bằng ánh mắt phẫn nộ, một bên Lâm Tử Nhiên nhức đầu kéo kéo tay áo của cô ta, con bé này, ở bất kỳ trường hợp nào cũng vô cùng khí thế lăng nhục người khác. Tô Thiền nuốt vào miếng thịt nướng cuối cùng, cô thản nhiên liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt chuyển sang An Thần. An Thần chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh muốn mời hai người ngồi xuống, lúc này mới rút ra khăn giấy tỉ mỉ giúp Tô Thiền lau đi khóe miệng dính viên thịt, cười khẽ. Em vẫn không đổi được cái thói quen này. Tô Thiền Diong, anh cũng thật thay đổi không ít, trước kia luôn trực tiếp cau mày, mắt cũng lười nhìn mà nói một câu. Tô Thiền, bẩn, đừng để cho tôi hao tâm tốn sức. Trùng hợp như thế, hai người cũng ở nơi đây. Tô Thiền hướng đến hai anh em bọn họ cười, mặc dù đối với Lâm Tử Nịnh không có cảm tình gì, là một người phụ nữ cô mặc dù không đủ thông minh, nhưng biết cái gì gọi thức thời. Khuôn mặt Lâm Tử Nịnh chuyển thành đen, từ đầu đến cuối nhìn An Thần không để ý cô. Lâm Tử Nhiên kêu bà chủ đem thêm mấy phần ăn. Đã sớm nghe nói trên con đường này đồ ăn vặt đủ mùi vị, nhưng không có thời gian tới nếm thử một chút, hôm nay có tính là nhờ anh và chị dâu không? An Thần ngược lại cười híp mắt, Tô Thiền không khỏi suy nghĩ, hai người này thật là một mẹ sanh ra sao? Tính tình chênh lệch lớn như vậy, cậu ở nơi này làm gì? An Thần không để ý lời trêu ghẹo của anh ta, đi thẳng vào vấn đề. Dường như cậu rất rảnh rỗi. Đáng chết, Tô Thiền thật vất vả mới đáp ứng cùng mình nói yêu thương, mới ngày thứ nhất đã bị kỳ đà cản mũi rồi. Lâm Tử Nhiên gắp một miếng đậu hũ bỏ vào miệng, ngay cả là đồ nướng, tướng ăn cũng là thật đẹp mắt. Ha ha, không thể so cùng anh. Công ty của anh ta mặc dù không nhỏ, nhưng cùng An Thần so sánh thật sự là chênh lệch khá xa. An Thần cũng có rảnh rỗi, mình dĩ nhiên còn có lúc ở không? Tô Thiền mấp máy miệng, nâng lên một nụ cười nhạt, ngón tay liên tục nhắn cho Nhiễm Mạn một cái tin nhắn, hỏi một chút có muốn cô mang đồ ăn ngon trở về không, con nhỏ kia, nếu biết chính mình tự ăn cô ấy chưa ăn, nhất định bám theo cô cau nhau nửa ngày. Cách chương.